Hùng Thiên Đại Lục, chương 328, yêu linh xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu linh xuất thế trăm người sợ mặc sức tung hoành vạn kẻ lo. Bao năm suy tính đường thoát khốn, thế sự luân thường thỏa ước mơ, đây là trách nhiệm của thuộc hạ, vậy lời hứa của chủ nhân cởi bỏ phong cấm trên người thuộc hạ. Đương nhiên, nói tới đây, nữ hải đưa tay lên, một vầng sáng lớn bay quay vị trận pháp thiên sư. Tiếp đó nữ hài bóp nát một lực lượng vô hình siết chặt. Tên thiên sư không hiểu gì thì đã chết. Sau đó nữ hài hút nhẹ cả luồng xương máu bay vào miệng nàng ta. Hình như còn một kẻ lọt lưới. Thôi kệ vậy, trước mắt ta phải phong ấn thực lực lại kẻo thế giới chi linh nơi này phát hiện. Lúc này trận pháp màu vàng bên ngoài mở rộng, nuốt luôn 29 vị đấu hoàng còn lại. Tiếp đó tất cả thành năng lượng của nàng ta. Đúng như Lạc Tinh nghĩ, đây là lôi kỳ linh. Nó đã có sinh mệnh từ vạn năm trước. Nhưng không cách nào thoát khỏi nơi nó ở, sau đó nó liều mạng dùng một phân thân truyền vào một mảnh lôi kỳ thạch cực phẩm bắn ra ngoài. Tên trận pháp thiên sư của Thái Thanh Cung cùng một số đồng bọn vô tình phát hiện. Tiếp đó trải qua một hồi đuổi bắt, hắn ta lén lút thu được. Sau đó tiến hành hấp thụ, vô tình khiến tinh thần mình bị khống chế, mạng sống nguy nan sớm tối. Lôi kỳ linh hứa hẹn chỉ cần dụ dỗ người đến giúp nó thoát khốn sẽ giải trừ cấm chế. Tên trận pháp thiên sư hết cách phải nghe lời dẫn đến tình huống như hiện tại. Lạc Tinh lúc này đã hồi phục cơ thể, có lẽ ta nên rời khỏi. Lạc Tinh lấy phi hành khí, dự định rời đi thì bỗng một thân ảnh xuất hiện trước mặt. Phi hành khí bị một tia lôi đình đánh nát. Hả, không phải chứ, Lạc Tinh tiếp tục na di ra trăm dặm trốn đi. Tuy nhiên rất nhanh, đối phương đã theo kịp, không phải nàng ta na di theo mà thuần tốc độ. Thật là biến thái, Lạc Tinh lần đầu gặp kẻ địch mạnh như thế. Sau hơn 10 lần na di, cô gái lôi linh kia vẫn có thể theo sát đuôi. Lạc Tinh vô cùng nghi hoặc, dù mình dùng mộc độn trốn dưới lòng đất, sau đó dùng quy thức công nàng ta vẫn theo được, sao ngươi lại đuổi theo ta? Chúng ta không thù không oán, ngươi lấy của ta một mảnh lôi kỳ thạch cực phẩm, này, là ngươi bắn vào người ta. Chấm, xoẹt, đáp lời Lạc Tinh là một đòn công kích nhanh như thiểm điện. Lạc Tinh kịp thời na di tránh được, sau đó, Lạc Tinh phát hiện ra một việc lập tức cười lớn. Ha ha, thực lực của ngươi hình như giảm lại thì phải, đúng như Lạc Tinh nói, lôi linh sợ bị thế giới chi linh phát hiện. Nên tự phong ấn thực lực xuống một bậc, chỉ gần tiếp cận đại thừa hậu kỳ. Nàng ta không trả lời Lạc Tinh, thân hình biến mất sau đó đã tới trước mặt hắn ta. Không gian ô ong tỏa, năm ngón tay đánh tới, Lạc Tinh dùng hết sức lực gầm lên một tiếng, tiếp đó na di nơi khác. Hai tay bắt quyết, phạm vi một dặm toàn là tứ diệp thảo, hình thành nên một lồng giam cả hai lại. Ta nhịn ngươi hơi lâu nha. Lạc Tinh sau giây phút hoảng hốt thì thấy đối phương ngoài tốc độ thì thực lực không mạnh hơn mình bao nhiêu. Lập tức lòng tin tăng mạnh, lúc này lấy công làm thủ, tứ diệp thảo đan xen khắp nơi, giới hạn tốc độ lôi kỳ linh. Thân thể thì di rộng liên tục, lôi kỳ linh không biết na di, chủ yếu tốc độ nhanh, công kích tràn đầy lôi thuộc tính. Nên Lạc Tinh không dám cứng đối cứng thôi, so về công kích lôi điện thì Lạc Tinh không sánh bằng. Nên đánh đối phương không được. Nhưng Lạc Tinh còn vũ khí bí mật, ha ha, xem ta chế ngự ngươi thế nào. Lạc Tinh trong vai đại thúc hư đốn, nhìn nữ hài lôi kỳ linh với đôi mắt thèm khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị vây chặt nên tốc độ nữ hài bị chậm lại. Lạc Tinh lại dùng không gian na di trong phạm vi nhỏ hoàn toàn né kịp công kích của nàng. Vừa né vừa thỉnh thoảng lấy ra vũ khí tấn công, dù sao bảo khí dạng kim thiết có khả năng hấp thụ một phần nhỏ lôi điện. Lạc Tinh có hơn trăm thanh bảo khí, nhịp nhàng tấn công vào ra. Đồng thời Tử Hà Linh Trang cũng được Lạc Tinh kích hoạt. Luân phiên hấp thụ lấy lôi linh lực của nàng ta, lôi kỳ linh bắt đầu thấy nguy hiểm, không ngờ đối phương có cổ bảo có thể khắc chế mình. Tiểu tử, chúng ta ngừng chiến, ta không tấn công ngươi nữa, đường ai nấy đi thế nào? Xin lỗi, ca không thích, Lạc Tinh vừa nói vừa không quên công kích liên tục, hừ, ta e ngại thế giới chi linh mới phong ấn thực lực tránh bị phát hiện. Nếu không thì ngươi sao là đối thủ của ta, chuyện đó ta không cần biết, Lạc Tinh nói, tiếp đó vẫn tấn công liên tục, trong lòng thực sự không bình thản vậy, nữ hài tốc độ tuyệt luân, Lạc Tinh dùng trăm thanh vũ khí tấn công bất cứ góc độ nào cũng không chạm được vào nàng ta. Với tình thế này Lạc Tinh kéo dài thêm nửa canh giờ nữa thì sẽ chủ động rời đi thôi. Nhưng lôi kỳ linh lại không có kinh nghiệm chiến đấu, nàng ta chỉ biết mình mất hết 3 phần năng lượng rồi. Nếu kéo dài chừng một ngày nữa, nàng sẽ thua. Hừ, nếu ngươi ép quá, ngươi sẽ chết chung với ta. Thấy lôi kỳ linh mất bình tĩnh hình như sắp giải trừ phong ấn thật, Lạc Tinh vội nói. Nè, chỉ cần nha đầu ngươi chịu thần phục ta, ta sẽ tha cho con đường sống thế nào. Lạc Tinh lúc này bắt đầu chính sách dụ dỗ. Cách chương.